xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi dép nhựa, vẫn chưa có bồ. Hè này vẫn giống hè xưa, vẫn đi xe đạp, vẫn thừa ghế sau. Ra đường chúng nó ôm nhau, thôi thì tự nhủ mau mau về nhà. Về nhà ôm gấu bông ngủ cho nó sướng đời. Tội gì.